Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 274, học trường. Dạy bảo, cả nước sinh viên đánh cờ cuộc so tài, là hạng nhất đặc biệt nhằm vào sinh viên đánh cờ người yêu thích cuộc thi đấu truyện. Đồng thời cũng là tuyển thủ tranh tài toàn bộ là ở trường học sinh hàm kim lượng cao nhất tái sự. Tổng cộng có cả nước 128 thật sự trường cao đẳng tham gia. Tổ chức thời gian là hàng năm cuối tháng 12, bao hàm cờ caro, lục tử cờ, điểm cách cờ, tô lạp các tháp cờ, Amazon cờ, ảo ảnh cờ vây, không cờ vây, Lewandstan cờ, quân kỳ, Hector tư 10 loại đánh cờ. Hạng này tái sự do Hoa Quốc đánh cờ hiệp hội làm chủ. Các đại trường cao đẳng thay phiên đảm trách, mà năm nay thi đua tổ chức địa điểm là nằm ở kinh đô hàng không Hàng Thiên Đại học. Năm trước hạng này tái sự bên trong, đều có Thanh Hoa cờ bài club bóng người. Hơn nữa thành tích văn hoa, cờ tướng phương diện, Trương Văn Kiệt từng đã tham gia hai giới, đạt được một lần hạng nhất, một lần hạng ba, cờ vây hạng mục. Bởi vì có được tổng biên tập Liên Khánh Phong tồn tại, đã qua trong 3 năm, đều là lấy nửa nghiền ép cục diện đạt được hạng nhất thành tích tốt. Còn lại đánh cờ hạng mục, trừ giống như là Surakarta loại tương đối lãnh môn đánh cờ vận động, còn lại đều có khá vô cùng biểu hiện. Bây giờ, chưa tới thời gian một tuần, liền đến trận đấu ghi danh thời gian, dựa theo quy tắc. Mỗi hạng đánh cờ vận động, mỗi thật sự trường cao đẳng dự thi số người không phải vượt qua 2 người. Đồng thời, làm hạn định chế số người tranh tài, mỗi thật sự trường cao đẳng tuyển thủ dự thi tổng cộng không phải vượt qua 10 người. Cờ vây hạng mục, coi như là cả nước sinh viên đánh cờ cuộc so tài bên trong hấp dẫn hạng mục. Phần lớn trường cao đẳng cũng sẽ ở hạng mục này bên trên phái ra 2 gã tuyển thủ. Nhưng Đại học Thanh Hoa bởi vì có được Liên Khánh Phong tôn đại thần này tồn tại, chỉ cần phái ra một mình hắn, liền có thể lã vọng buông cần. Nhưng năm nay Liên Khánh Phong ngồi ở trên ghế, cười khổ một tiếng, năm nay trận đấu, ta chỉ sợ là đi không được. Liên Khánh Phong đã năm thứ tư đại học, bình thường đủ loại thực tập, viết luận văn, chuẩn bị khảo nghiên cái gì, đã khiến hắn bận rộn chân không chạm đất, cho nên hiện nay toàn bộ cờ bài club thường ngày hoạt động đều là Trương Văn Kiệt phụ trách quản lý. Liên Khánh Phong cũng chính là muốn hôm nay như vậy thỉnh thoảng có rảnh rỗi thời điểm mới có thể tới bên này đi dạo một vòng, mà cả nước sinh viên cờ bài đánh cờ cuộc so tài. Từ ghi danh đến tranh tài kết thúc, ít nhất yêu cầu hơn nửa tháng thời gian. Thời gian này Liên Khánh Phong thật trễ nãi không nổi. Nhưng là, nếu như hắn không đi lời nói, khiến ai đi? Bây giờ cờ bài club bên trong, chơi đùa cờ vây học sinh cũng không ít. Nhưng coi như là có Liên Khánh Phong một nửa thực lực một cái cũng không có. Đi, cũng là con chốt thí hàng. Có thể cờ vây này một cái đại hạng mục bọn họ Đại học Thanh Hoa lại không thể không phái người đi tham gia. Vì vậy, tuyệt lộ Liên Khánh Phong chỉ có thể mèo mù đụng con chuột chết. Nhìn một chút Trình Dạ cái này năm thứ nhất đại học xã viên, có hay không sẽ cho mình một cá kinh hỉ. Hắn bây giờ, cần một người thay hắn tham gia năm nay cờ vây trận đấu. Kéo dài Đại học Thanh Hoa ở cờ vây bên trên cường hãn thống trị lực. Biết một chút, Liên Khánh Phong cẩn thận tạp ba miệng. Trầm ngâm một hồi, chậm rãi mở miệng hỏi, kia Trình Dạ, ngươi có hay không đặc biệt hệ thống học qua cờ vây? Hoặc là, trước báo cáo qua cái gì cờ vây hứng thú ban loại? Trình Dạ lắc đầu, cũng không có, ta bên trên trung học cơ sở thời điểm, cửa trường học môn vệ đại gia cùng một vị bảo khiết đại thúc thường thường ở bên kia xuống. Nhìn thêm vài bản, thì sẽ một điểm. Ách được rồi, Liên Khánh Phong bất đắc dĩ xuống, kia Trình Dạ, nếu như bây giờ cho ngươi tham gia cờ vây trận đấu lời nói, ngươi cảm giác chính ngươi có thể thắng sao? Tổng biên tập, ngươi sẽ không thật để cho hắn đi chứ? Một bên Trương Vân Kiệt biết Liên Khánh Phong là tính toán gì, không khỏi lớn tiếng nghi ngờ nói. Liên Khánh Phong khoát khoát tay, bình tĩnh chớ nóng, ta còn không phải là không có quyết định ra đến chứ sao? Ít nhất, ta cũng phải khảo nghiệm một phen mới được. Trình Dạ bị hai người nói đầu óc mơ hồ. Hai vị tổng biên tập, hai người các ngươi rốt cuộc đang nói gì? Đừng nói chuyện, Liên Khánh Phong từ bàn làm việc trong ngăn kéo lấy ra một bộ cờ vây. Đến, trước cùng ta ván kế tiếp lại nói. Không biết tình huống, Trình Dạ mơ mơ màng màng nhận lấy Liên Khánh Phong đưa tới quân cờ. Cho tới bây giờ, Trình Dạ còn không rõ ràng lắm rốt cuộc phát sinh trạng huống gì. Càng không biết, Liên Khánh Phong muốn nhân cơ hội mượn cơ hội lần này tới kiểm nghiệm một chút Trình Dạ có hay không có thay thế mình xuất chiến tư cách. Thực lực không yêu cầu rất cao, chỉ cần có chính mình một nửa là được. Liên Khánh Phong trong lòng nghĩ như vậy. Cờ vây, hạng nhất khởi nguyên từ Hoa Quốc đánh cờ vận động. So với cờ tướng, cờ vây đối với tuyển thủ vận toán, operation, lực cùng suy luận trinh thám lực có lớn hơn lệ thuộc vào. Giống như là mấy năm trước Alpha chó, liền là dựa vào sự mạnh mẽ cách tính. Một bước coi là trăm bước ký coi là lực. Tổng hợp mấy trăm vị đứng đầu kỳ thủ đấu pháp mới có thể đánh mấy vị thế giới cấp tuyển thủ không ngốc đầu lên được. Cờ vây tính toán không giống với số học tính toán. Cờ vây tính toán phải mang đối thủ tuyển dụng cân nhắc ở bên trong. Theo như tốt nhất ứng tay dự đoán cùng diễn luyện song phương đầu tử đương nhiên. Bất kể là hà chủng loại hình tính toán, đối với Trình Dạ cái này đại não mở bắc tồn tại, đều là dễ dàng không thành vấn đề. Đứng đầu cờ vây tay sẽ căn cứ đối thủ cờ phong hòa cờ đường, thông qua sức tính toán dự đoán đối thủ tiếp theo mấy bước lạc tử điểm, tịnh tiến đi trước thời hạn nhằm vào. Có thể Trình Dạ trước chưa bao giờ cùng Liên Khánh Phong đã giao thủ, cũng không biết hắn cờ phong cách đến tột cùng là như thế nào. Như vậy vận dụng sức tính toán thời điểm, Trình Dạ chỉ có thể sử dụng phương pháp bài trừ, gần từ khó nhất một tay bắt đầu, từng bước loại bỏ cùng đào thải, cuối cùng phong tỏa tốt nhất một chiêu. Áp dụng loại phương pháp này khiến cho tính sót suất giảm mạnh, nhưng cần cường đại hơn thêm nhanh chóng sức tính toán. Điểm này đối với Trình Dạ mà nói không hề có một chút vấn đề. Đối cục bắt đầu, Trình Dạ là hắc kỳ, nước trước ba tháp trước mấy tay, song phương đều tại dò xét lẫn nhau, không nhìn ra ưu liệt. Có thể mười mấy tay sau khi, Trình Dạ đại não liền mở ra vận chuyển tốc độ cao kiểu. Trong mắt Liên Khánh Phong ở sau đó 20 tay toàn bộ lạc tử khả năng, như thả huyễn đăng phiến như thế nhanh chóng thoáng hiện, có khả năng một bạch kỳ đệ nhất 8 tay lạc tử vị trí, 10, 5, hắc kỳ đệ nhất 9 tay lạc tử vị trí, 15, 11, bạch kỳ đệ nhất 9 tay có khả năng 2, bạch kỳ đệ nhất 8 tay lạc tử vị trí, 2, 1, hắc kỳ tổng cộng mấy chục ngàn cái có khả năng. Trình Dạ một tính toán một chút ra phương án ứng đối. Vốn là một mực thuộc về co đầu rút cổ phòng thủ dưới trạng thái Trình Dạ, thoáng cái trở nên cực kỳ có xâm lược tính. Trong phòng kế bầu không khí thoáng cái trở nên khẩn trương. Ngồi ở một bên Trương Vân Kiệt cũng không dám thở mạnh. Trong phòng kế chỉ còn lại hai người ba tháp lạc tử âm thanh. Bạch kỳ thứ 48 tay, Liên Khánh Phong dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa xốc lên một quả bạch kỳ. Cổ tay nhẹ nhàng nâng lên. Ba tháp, bạch kỳ lạc tử, Liên Khánh Phong trên mặt thoáng qua một vệt nụ cười tự tin. Đối diện, Trình Dạ kẹp một quả hắc kỳ, chậm rãi rơi trên bàn cờ một vị trí. Ba tháp, lạc tử âm thanh, đột nhiên, nhìn cuộc cờ Liên Khánh Phong sắc mặt đại biến, trên mặt tự tin không còn sót lại chút gì. "Ta nhận thua." Liên Khánh Phong nói ra, hắn đã không biết bao lâu đã không có nói qua ba chữ. "Học trưởng, dạy bảo." Trình Dạ cười cười, Liên Khánh Phong lắc đầu cười khổ, nhìn Trình Dạ, "Trình Dạ ngươi cờ vây, thật là từ môn vệ đại gia nơi đó học được." Trình Dạ mở miệng, "Coi là vậy đi." "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a."